Chào tất cả các bạn, mình là Moon. Chào mừng các bạn đã quay lại với phần 7 của bộ truyện Hoa Gia Hỷ Sự, hay còn có tên gọi khác là Thiên Hạ Vô Nhị của tác giả Lão Thạch Đầu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Sau khi tạm biệt Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cận vẫn không yên tâm. Hắn không biết quyết định này của hắn có đúng hay không. Bởi vì để nàng trốn ở nhà Diêu Cảnh Hành, tuy rằng có thể tránh được sự tìm kiếm của Hoa Gia, nhưng như thế cũng có nghĩa là hắn không thể gặp được Hoa Thành Vũ. Bình thường ở trong tướng quân phủ, hắn luôn có thể chăm sóc nàng, nhưng hiện tại nàng đến ở nhà Diêu Cảnh Hành rồi, hắn không có cách nào để quan tâm nàng mọi lúc mọi nơi nữa. Về lâu về dài cũng không phải là biện pháp tốt, cũng không thể trốn tránh Hoa Gia cả đời được. Ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp nhất là vĩnh giật mới được. Mạnh Hoài Cận không nhận được lẩm bẩm. Nhất lào vĩnh giật cái gì? Ghi chú, nhất lào vĩnh giật có nghĩa là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Hết ghi chú. Về lâu về dài cũng không phải là biện pháp tốt, cũng không thể trốn tránh Hoa Gia cả đời. Ta phải nghĩ ra biện pháp nhất lào vĩnh giật mới được. Mạnh Hoài Cần không nhận được lẩm bẩm. Nhất lào vĩnh giật cái gì? Ghi chú, nhất lào vĩnh giật có nghĩa là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Hết ghi chú. Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói, dọa cho Mạnh Hoài Cận giật mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy cựu vương gia Trầm Ký Ngôn đang đứng phía sau hắn. Giờ khắc này Mạnh Hoài Cận bỗng nhiên cảm thấy đưa Hoa Thanh Vũ đến phủ của Diêu Cảnh Hành cũng không phải là một quyết định tồi. Cựu vương gia thật sự là xuất quỷ nhập thân, cơn gió nào đem ngài đến hậu viện của phủ tướng quân ta vậy? Ta đến tìm Hoa cô nương. Giờ phút này Mạnh Hoài Cận cảm thấy quyết định lúc trước của hắn thật là chính xác, bởi vì bây giờ hắn có thể đúng lý hợp tình nói với Trầm Ký Ngôn. Hoa cô nương không ở trong phủ tướng quân. Nàng ra ngoài rồi sao? Khi nào mới trở về? Sẽ không bao giờ trở lại nữa. Người nói thế là có ý gì? Trầm Ký Ngôn không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, lập tức nóng nảy vội hỏi. Sao nàng lại không trở lại nữa? Tại sao? Có phải nàng bị thương không? Hay là bị người của Hoa Gia tìm được rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Thấy Trầm Ký Ngôn gấp gáp như vậy, trong lòng Mạnh Hoài Cận không rõ là tâm trạng gì, chậm gì gì giải thích nói. Cũng không phải, chính là ta đã đưa nàng đến nơi khác rồi. Nghe vậy, lòng của Trầm Ký Ngôn trầm xuống. Người đưa nàng đi đâu? Quên mất, hôm nay người của Hoa Gia đã nhìn thấy nàng, không nên để nàng ở lại trong phủ của ta nữa, nên ta đã đưa nàng đi nơi khác. Mạnh Hoài Cẩn đắc ý giả dào nói. Tốt nhất là cựu vương gia đừng tìm nữa. Tiểu Hoa đã nói với ta, nàng không muốn cho người khác biết nàng đang ở đâu. Vốn dĩ Mạnh Hoài Cẩn nghĩ rằng sau khi nghe xong những lời này, Trầm Ký Ngôn sẽ dẹp đường về phủ. Thế nhưng hắn ta lại bất ngờ đánh một trượng về phía mình. Sao người lại đánh ta? Mạnh Hoài Cẩn tránh thoát được một trượng này, không ngờ Trầm Ký Ngôn căn bản không muốn dừng lại, còn đánh ra chiêu thức càng hung hiểm hơn. Mạnh Hoài Cận đành phải nghiêm túc đánh với hắn ta một lần. Mạnh Hoài Cận trong đầu nghĩ, hắn đã thật sự điên rồi. Mạnh Hoài Cận vừa tiếp chiêu của cựu vương gia vừa hô lớn. Cựu vương gia, ngươi đang làm cái gì vậy? Trầm Ký Ngôn hung hăng đánh về phía Mạnh Hoài Cận, tiến công càng ngày càng ác liệt, không hề có ý dừng tay. Ta vốn tưởng rằng ngươi thật lòng đối tốt với nàng, thế nên tao mới không làm trái ý của nàng, đưa nàng ra khỏi đây. Vậy mà ngươi lại dám làm ra loại chuyện như vậy. Ta đã làm sai cái gì? Mạnh Hoài Cận không hiểu ra sao hỏi. Rõ ràng ngươi biết nàng sợ nhất là cái gì, tại sao ngươi còn để nàng bị phát hiện? Trầm Ký Ngôn căn bản không muốn nghe Mạnh Hoài Cận trả lời, một chiêu lại một chiêu tấn công về phía hắn, làm cho hắn không ứng phó nổi. Bây giờ nàng một mình ở bên ngoài, nếu xảy ra chuyện thì sao? Nếu nàng có bất kỳ sơ suất gì, cho dù ta không cần ngôi vị hoàng đế này nữa, cũng nhất định sẽ bắt ngươi phải đền mạng. Mạnh Hoài Cận ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không ngờ rằng Trầm Ký Ngôn lại quan tâm đến Hoa Thành Vũ như vậy. Cũng trong một giây ngây ngốc này, Trầm Ký Ngôn đã đánh một quyền vào ngực của hắn. Một quyền này thật sự là không khách khí, đánh cho Mạnh Hoài Cận đau đớn một trận. Hắn tự hỏi, không biết có phải xương cốt bản thân đã bị gãy rồi không? Trên chiến trường, hắn chưa bao giờ bị đánh như vậy. Hôm nay hắn lại bị quân vương tương lai đánh. Mạnh Hoài Cận thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Ta sẽ không bao giờ để cho nàng ở bên người nữa.

Không có gì. Từ Diệp nhìn 10 cái giá sách trong căn phòng lớn này, bỗng nhiên không muốn biết đáp án nữa. Hoa cô nương, không bằng ta dạy cô thêu hoa nhé. Nàng ta thật sự không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nàng ta đã hiểu vì sao ngày đầu tiên Hoa Thành Vũ đến phủ tướng quân vẫn cực kỳ bình tĩnh, không giống như các tiểu thư khác vừa đến đã bị sự xa hoa của phủ tướng quân làm cho kinh ngạc. Đúng rồi, Từ Diệp không nhịn được hỏi, chẳng lẽ Thành Cẩm Quan còn phồn hoa hơn kinh thành sao? Đương nhiên là không phải rồi, Hoa Thành Vũ trợn mắt nói. Cô không biết kinh thành rất náo nhiệt sao? Tuy rằng Cẩm Quan phồn hoa, nhưng làm sao có thể so được với kinh thành. Cô có biết sau khi đến kinh thành ta mới được biết thêm bao nhiêu là điều mà trước đây ta chưa từng biết không? Rốt cuộc Từ Diệp cũng mỉm cười, tốt xấu gì nàng ta cũng đã tìm lại được một chút tự hào cho người kinh thành. Đi, chúng ta đi theo Hoa. Bởi vì đại tướng quân không muốn cho Hoa Thành Vũ chạy lung tung, nên nhiều ngày nay nàng thật sự rất buồn bực. Vừa nghe nói giải mã cầu tiếp tục thi đấu, nàng lập tức đứng ngồi không yên. Nhưng mấy ngày này dù nàng cầu xin đại tướng quân như thế nào, hắn cũng không đồng ý, không cho phép nàng đi xem. Tận cho đến khi trận thi đấu mã cầu cuối cùng diễn ra, Mạnh Hoài Cận vẫn không đồng ý. Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài cho ta đi xem một chút đi. Không được, tỷ tỷ và mẫu thân của nàng cũng sẽ đến xem, nàng không thể đi được. Tỷ tỷ sẽ không chú ý đến ta đâu, ta sẽ trốn trong đám đông, không ai nhìn thấy ta đâu, thật đó. Hoa Thành Vũ khẩn cầu Mạnh Hoài Cận nói. Đại tướng quân, ta giống như người vô hình vậy, rất khó để phát hiện ra ta, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Không được. Mạnh Hoài Cận trợn to mắt nhìn Hoa Thành Vũ nói. Nàng còn dám nói nàng giống như người vô hình. Nếu nàng giống như người vô hình, vậy tại sao mỗi lần tay lướt mắt đều có thể nhận ra nàng? Hoa Thành Vũ sừng sốt, suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng trịnh trọng nói. Đó là vấn đề của ngài, không phải vấn đề của ta. Ta chính là người vô hình. Ta sống 15 năm nay, ngay cả bảo vũ của ta cũng thường xuyên không chú ý đến ta. Ngay cả khi ta đang ở trước mặt bà ta, ngài liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra ta. Chắc chắn là ngài có tật xấu gì đó. Ngài nên mau mau tỉnh lại đi. Nghe như vậy, Mạnh Hoài Cận không có ý tốt nhớn mày, mờ ám nói. Ta đã tỉnh lại rồi. Ta nghĩ ta đã biết vì sao mình lại thích nàng như vậy rồi. Trong giọng nói của Mạnh Hoài Cận tràn ngập đắc ý, hắn nở nụ cười làm cho Hoa Thành Vũ đỏ mặt. Từ Diệp đứng bên cạnh xem thường nhìn lên trời, mà Diệp Cảnh Hành cũng đúng lúc đi tới cửa. Ê, ta ghê tởm sắp nôn ra rồi đây này. Diệp Cảnh Hành vừa đi tới cửa chợt nghe thấy câu nói buồn nôn của Mạnh Hoài Cận, lại nghĩ đến bộ dạng trên chiến trường của hắn, Diệp Cảnh Hành không khỏi hoài nghi có phải Mạnh Hoài Cận đã bị yêu quái nhập rồi hay không. Cái này gọi là thổ lộ chân tình. Mạnh Hoài Cận đắc ý giả dào, nhìn thoáng qua vẻ mặt đỏ bừng của Hoa Thành Vũ, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Diêu Cảnh Hành, vô vỗ vai hắn hỏi. Sao ngươi lại chạy đến đây? Ngươi hỏi ta đến đây làm gì à? Ta thấy ngươi đã vui đến quên trời quên đất rồi. Diêu Cảnh Hành mở to hai mắt nói. Một canh giờ nữa trận đấu sẽ bắt đầu, mọi người chắc cũng đang đợi ngươi. Khi nào thì chúng ta xuất phát đây? Lúc này Mạnh Hoài Cận ý thức được trận đấu sắp bắt đầu, không thể lề mề nữa. Hắn xoay người nói với Tự Diệp. Tự Diệp, ngươi có thể giúp Hoa cô nương trang điểm một phen, sau đó dẫn nàng đến sân thi đấu. Ngài cho phép ta đến xem một người thi đấu sao? Hoa Thành Vũ kích động nhảy dựng lên. Sẽ không để cho nàng thất vọng đâu. Nàng yên tâm, cho dù Tự Diệp hóa trang nàng thành bộ dạng gì, ta cũng có thể liếc mắt một cái là tìm ra được. Hoa Thành Vũ nhìn thấy ánh mắt nóng hừng hợp của Tự Diệp và Diêu công tử, không nhịn được trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cận một cái. Sao lúc nào hắn cũng có thể nói những lời không đương đắn như vậy chứ? Ngược lại, Mạnh Hoài Cận càng thêm đắc ý. Hắn không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của Tự Diệp và Diêu Cảnh Hành, nhéo nhéo mặt Hoa Thành Vũ, sau đó mới nói với Diêu Cảnh Hành. Đi thôi, Diêu huynh, chúng ta đi đánh cho đám tiểu tử Thành Cẩm Quan kia đẹp mặt. Hoa cô nương, chúng ta đi đây. Nửa canh giờ sau, khi Hoa Thành Vũ nhìn thấy khuôn mặt bị hoàn toàn thay đổi của mình ở trong gương, thật sự cảm thấy Tự Diệp đang cố ý. Tự Diệp, cô cố ý khiến cho đại tướng quân không tìm thấy ta sao?

Từ Diệp vừa kích động, vừa vỗ tay vừa la lớn. Bây giờ cô mới biết sao? Không phải. Hoa Thành Vũ dùng âm thanh chỉ có bản thân mới nghe được nói. Nhưng là lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy. Cảm thấy một người thật đẹp, cảm thấy nhìn rất đẹp, gương mặt dễ nhìn này cũng không khiến nàng cảm thấy khó chịu. Cô nhìn đi, đại tướng quân đang nhìn cô kìa. Từ Diệp kích động kéo kéo Hoa Thành Vũ nói. Nhanh đội mũ lên đi, nhanh lên. Quả nhiên, Hoa Thành Vũ nhìn thấy Mạnh Hoài Cần đang nhìn xung quanh, lập tức đội mũ lên. Nhưng rất rõ, nàng và Từ Diệp đã quên mất một việc. Khi nhìn thấy ánh mắt và gương mặt né tránh của Hoa Thành Vũ, cùng với ánh mắt dạo hoạt và nụ cười rưng rưng đắc ý của Từ Diệp, Mạnh Hoài Cần thực sự hoài nghi trí lực của hai người này. Vì sao các nàng lại cảm thấy rằng hắn sẽ không tìm ra Hoa Thành Vũ kia chứ? Tuy rằng sau khi Hoa Thành Vũ hóa trang thành nam nhân đúng là càng không có cảm giác tồn tại, thế nhưng Từ Diệp lại không có hóa trang. Người ngồi bên cạnh Từ Diệp không phải là Hoa Thành Vũ sao? Hai con người ngu ngốc này. Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được cười cười lắc đầu. Hành động này hấp dẫn sự chú ý của Hình Nhạn Lai. Hình Nhạn Lai có dự cảm rằng hôm nay Tiểu Hoa sẽ quay về. Tuy rằng Mạnh Hoài Cẩn giấu nàng đi rồi, nhưng náo nhiệt như vậy làm sao Hoa Thành Vũ có thể không đến? Cho nên hôm nay Hình Nhạn Lai chăm chú quan sát động tĩnh của Mạnh Hoài Cẩn. Hắn ta nhìn theo ánh mắt của Mạnh Hoài Cẩn, quả nhiên nhìn thấy Hoa Thành Vũ đang đứng trên khán đài gần sân cỏ nhất. Hình Nhạn Lai không nhận được hoài nghi trí lực của Mạnh Hoài Cẩn. Không hiểu tại sao Mạnh Hoài Cẩn lại cho rằng với bộ dạng như vậy thì người khác sẽ không tìm được Tiểu Hoa. Mặc dù Hoa Thành Vũ đã đeo râu và cực kỳ không có cảm giác tồn tại, quả thực đứng ở trong đám người chỉ cần liếc mắt một cái cũng lướt qua, cũng sẽ không dừng lại trên người nàng dù chỉ là trong chốc lát. Nhưng Tự Diệp lại rất đẹp, rất nổi bật. Hơn nữa, nàng ta còn trang điểm cho mình đẹp như vậy. Vì sao Mạnh Hoài Cẩn lại cảm thấy bọn họ sẽ không biết người đứng bên cạnh Tự Diệp là Hoa Thành Vũ chứ? Ngu xuẩn. Đương nhiên, người cảm thấy Mạnh Hoài Cẩn ngu xuẩn không chỉ có một mình Hình Nhạn Lai, còn có Cửu Vương gia Trầm Ký Ngôn đang đứng bên cạnh Phụng Bồi Hoàng Thượng, nơi có góc nhìn tốt nhất. Từ Diệp, có chắc là Mạnh Đại Công Tử sẽ không phát hiện ra ta chứ? Hoa Thành Vũ âm thầm kéo Từ Diệp hỏi. Chắc chắn. Từ Diệp vô cùng đắc ý nói. Đã nhìn lướt qua người cô một lần rồi, nhưng không có dừng lại, nên chắc chắn là không nhận ra. À, vậy thì tốt. Mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng không biết vì sao trong lòng Hoa Thành Vũ lại cảm thấy có một chút xót xa. Một tiếng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Ngựa vàng, cầu thất bảo. Hoa Thành Vũ chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào náo nhiệt như vậy. Trên sân cỏ, các kỵ sĩ dục ngựa cầm gậy tranh giành quả cầu. Trong lúc người tranh ta đoạt, cầu thất bảo giữa đường bay tới chỗ Mạnh Hoài Cẩn cho hắn cướp đi. Mạnh Hoài Cẩn tay cầm gậy hình trăng lưỡi liềm đi trước làm gương. Quả thực, cầu thất bảo giống như là sinh trưởng trên gậy đánh gầu của hắn vậy. 5-6 con ngựa gắt gao theo sát phía sau hắn. Trước mặt còn có 2 con ngựa từ hai bên tiến về. Nhưng thần sắc của Mạnh Hoài Cẩn vẫn tự nhiên, sắc mặt không thay đổi. Hắn kéo dây cương, trong chớp mắt, khi con ngựa màu đỏ thẫm nghiêng người một cái, hắn ra sức vùng gậy, đánh lên quả cầu. Cầu thất bảo bay qua nửa sân cỏ, vững vàng chui vào giữa cầu môn. Đại tướng quân đã ghi điểm. Hoa Thành Vũ không nhịn được, cùng hét lên với những người xung quanh. Nhưng đúng lúc đó, Hoa Thành Vũ nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn kéo dây cương, phi ngựa chạy về phía nàng. Mạnh Hoài Cẩn giục ngựa đến, vất tay cười to với đám người đang hoan hô. Sau đó, khi đi ngang qua Hoa Thành Vũ, hắn thoáng dừng lại. Vừa nhìn về phía Hoa Thành Vũ, vừa đắc ý giạt rào, trợn mắt nhìn nàng, sau đó phá lên cười. Hoa Thành Vũ sững sờ hồi lâu, mãi đến khi Mạnh Hoài Cẩn lần thứ hai giục ngựa chạy tới giữa sân cỏ, nàng mới hoàng hồn. Hóa ra, đại tướng quân đã nhận ra nàng. Hắn không có lừa nàng, hắn nói hắn có thể liếc mắt một cái là nhận ra nàng. Đúng là chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra. Mọi người còn đang hoan hô vì cầu đã vào, nhưng nhiều người hoan hô vì Mạnh Hoài Cẩn như vậy, nhiều cầu thủ đi ăn mừng của Mạnh Hoài Cẩn như vậy, nhưng ánh mắt của Mạnh Hoài Cẩn lại luôn nhìn Hoa Thành Vũ, hướng về phía nàng cười đến thần thái tung bay. Vào giờ khắc này, Hoa Thành Vũ cảm thấy trước đây nàng không hiểu gì hết, trong chốc lát bỗng nhiên đã hiểu ra. Thì ra cảm giác thích chính là như vậy. Khi cả thế giới đang nhìn chàng, chàng lại chỉ nhìn ta. Hoa Thành Vũ cảm thấy có lẽ chính vào giờ khắc này, nàng đã bắt đầu biết rõ người mình thích chính là Mạnh Hoài Cẩn.

Không có cảm giác gì. Hoa Thành Vũ đỏ mặt nói, bởi vì vừa rồi đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng. Ta không tin. Mạnh Hoài Cận chọc chọc khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Thành Vũ nói, nếu không có cảm giác gì, tại sao mặt của nàng lại đỏ như vậy? Nếu không có cảm giác, tại sao nàng không đẩy ta ra? Nếu không có cảm giác, tại sao nàng còn cầm tay ta không buông? Đó là vì nàng thích ta. Nhận ra Tiểu Hoa đang nới lỏng tay, nhưng Mạnh Hoài Cận làm sao có thể để cho nàng chạy thoát, lập tức kéo nàng ôm vào lòng. Khi Mạnh Hoài Cận cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Hoa ở trong ngực đã đỏ như một con tôm bị nướng chín. Còn không thừa nhận là nàng thích ta, nàng chính là thích ta. Hoa Thành Vũ cũng nóng nảy, mắt nhìn chằm chằm nói, vừa rồi ta không có nói là ta không thích ngài, chẳng qua là vừa rồi ngài hôn ta, ta thật sự không có cảm giác gì. Mạnh Hoài Cẩn không dám tin vào lỗ tai của mình, thanh âm của hắn có chút run rẩy hỏi, nàng không gạt ta? Ta sao có thể gạt ngài chứ? Hoa Thành Vũ cau mày, có chút không kiên nhẫn hỏi. Mạnh Hoài Cận ngây ngô, cười nhìn Hoa Thành Vũ nói, Tiểu Hoa, bây giờ rốt cuộc chúng ta đã được xem là lưỡng tình tương duyệt rồi sao? Hoa Thành Vũ suy nghĩ một chút, như đinh đóng cột gật đầu nói, đúng. Mạnh Hoài Cận đột nhiên kéo Tiểu Hoa qua, một lần nữa gắt gao ôm nàng vào trong lòng, đắc ý nở nụ cười. Vậy chúng ta hôn lại một lần nữa đi, lần này ta đảm bảo nàng sẽ có cảm giác. Nhưng ngay khi Mạnh Hoài Cận cúi đầu muốn hôn Hoa Thành Vũ, bỗng nhiên hắn cảm thấy có người nắm lấy cánh tay của Hoa Thành Vũ, sau đó kéo mạnh nàng lùi về phía sau. Khi Hoa Thành Vũ hồi phục tinh thần, nàng đã bị hai gia đình giữ chặt, đứng phía sau mẫu thân. Mẫu thân! Mạnh Hoài Cận cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ thích hợp gặp nhạc mẫu đại nhân để nói chuyện tế nhị. Ngoài ra, hắn còn có cảm giác đang bị bắt giam vậy. Vì vậy, mặc dù đại tướng quân của chúng ta đã quen với mấy trường hợp như vậy, cũng sững sờ tại chỗ, choáng váng. Trên mặt Hoa phu nhân đã không còn vẻ hòa ái dễ gần như bình thường nữa, vẻ mặt vô cùng không tốt. Bà ta nhìn Mạnh Hoài Cẩn, cho ánh mắt lộ ra một cỗ hàn ý, làm cho Mạnh Hoài Cẩn giận cả tóc gáy. Mạnh gia, không hổ là thế gia với Hoa gia nhà ta. Hoa phu nhân cười lạnh một tiếng nói, thật đúng là làm phiền đại tướng quân, tốn công sức như vậy để lừa gạt Hoa gia, không hề nề hà vất vả chăm sóc nữ nhi của ta lâu như vậy. Mạnh Hoài Cận chưa bao giờ gặp phải trường hợp khó khăn như vậy. Nếu người khác nói, hắn có thể không cần quan tâm đến người đó, hoặc là có thể chửi lại. Nhưng người đang trách móc hắn là Hoa phu nhân, không chỉ là bậc trưởng bối, mà còn là nhạc mẫu tương lai. Hắn thật sự không biết nên làm gì mới tốt. Thấy Hoa phu nhân trầm mặc nhìn mình, Mạnh Hoài Cận nghĩ có phải mình cũng nên trả lời lại một câu hay không? Đứng ngây ngốc như vậy thì cũng không lễ phép cho lắm. Mạnh Hoài Cận vô cùng khẩn trương, cười gượng hai tiếng nói. Thật ra cháu cũng không vất vả lắm, Tiểu Hoa được chăm sóc rất tốt. Nói xong câu đó, Mạnh Hoài Cận lập tức hối hận, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ không thể tin được của Hoa phu nhân. Mạnh Hoài Cận hận không thể lập tức nhảy xuống dòng sông bên cạnh. Ngay cả Hoa Thành Vũ cũng trợn tròn mắt nhìn Mạnh Hoài Cận, quên cả sợ hãi. Đại tướng quân sao lại ngốc như vậy? Mẫu thân đang châm chọc, chứ không phải đang khích lệ mà hắn cũng không nhìn ra sao? Hoa phu nhân, ta không có ý này, ta... Được rồi. Hoa phu nhân cắt ngang lời Mạnh Hoài Cận nói. Cảm ơn đại tướng quân đã chăm sóc Thành Vũ mấy ngày hôm nay. Hoa phủ ta dạy dỗ nữ nhi không tốt, gây thêm nhiều phiền toái cho tướng quân rồi. Hôm nay ta còn phải trở về giáo huấn nữ nhi nữa. Ngày khác sẽ tới cửa cảm ơn. Nói xong, Hoa phu nhân sai gia đình dẫn Hoa Thành Vũ đi. Mẫu thân, con không muốn quay về. Hoa Thành Vũ mở to mắt nói. Nếu trở về, mẫu thân sẽ gả con cho cái tên thiếu gia mắc bệnh lao kia. Con không quay về, con sẽ ở lại phủ đại tướng quân. Hoa phu nhân thật vất vả mới bình thường trở lại. Nghe được Hoa Thành Vũ nói như vậy thì lửa giận lại bốc lên. Bà tức giận, giơ tay lên muốn tát Hoa Thành Vũ, lại bị Mạnh Hoài Cận nhanh tay bắt được. Thế nào, ngay cả việc Hoa gia ta dạy dỗ nữ nhi, đại tướng quân cũng muốn quản sao? Hoa phu nhân tức giận nói. Có ta ở đây, không ai có thể đánh nàng. Mạnh Hoài Cận giống như một bức tường, đứng chờ trước người Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ nhìn dung nhan tuấn lãng mà trước kia nàng không hề thích của Mạnh Hoài Cận, bỗng nhiên cảm thấy cho dù chị nhìn đại tướng quân như vậy

Nếu ngươi không muốn gả cho Vương Phượng Tuyết, vì sao không nói cho cha mẹ biết? Hoa phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hoa Thành Vũ, tấm lưng của bà vì tức giận mà không ngừng run rẩy. Vì sao ngươi phải đào hôn? Ngươi có biết không, cha ngươi vì chuyện của ngươi mà tức giận đến sinh bệnh rồi. Con xin lỗi mẫu thân. Hoa Thành Vũ vừa khóc vừa dập đầu cầu xin mẫu thân nói. Con biết con ngàn sai vạn sai, nhưng mà con thật sự không muốn gả cho Vương công tử. Mẫu thân, cầu xin người tha cho con, đừng bắt con trở về nữa. Có lấy chồng hay không, không phải do người quyết định. Hoa phu nhân lạnh lùng nói. Phụ mẫu chỉ mệnh, môi trước chỉ ngôn, bộ dạng bây giờ của ngươi còn ra cái hệ thống gì? Ta không muốn lại nghe thấy người nói không muốn lấy chồng một lần nữa. Ghi chú, phụ mẫu chỉ mệnh, môi trước chỉ ngôn, y nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự sắp xếp của người làm mai mối. Hết ghi chú. Nghe thấy mẫu thần nói như vậy, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên nhớ tới ngày đó tì tì và mẫu thần nói chuyện. Con không lấy chồng. Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu khóc nói với mẫu thân. Mẫu thân, vì sao người còn muốn tìm con? Không phải người đã vứt bỏ con rất nhiều lần sao? Hiện tại con đào hôn không phải rất tốt sao? Người không cần bao giờ vứt bỏ con nữa. Tội gì phải trở lại tìm con về lập gia đình? Người coi như không có nữ nhi này là được rồi. Cấm miệng. Hoa phu nhân tức giận tát Hoa Thành Vũ một cái. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên bà đánh Hoa Thành Vũ. Đánh xong, Hoa phu nhân sửng sốt, Hoa Thành Vũ cũng sửng sốt. Cơ thể Hoa phu nhân có chút run rẩy. Thị nữ đứng bên cạnh lập tức bước lên đỡ lấy bà ta. Lúc này bà ta mới đứng vững. Những lời vô liêm sỉ đó, người nghe ai nói? Hoa phu nhân trừng mắt nhìn Hoa Thành Vũ, tức giận đến nỗi giống như biến thành một người khác. Hoa Thành Vũ ôm một bên mặt, bị mẫu thân đánh, nước mắt tuôn rơi. Khi mẫu thân và tỷ tỷ đến từ đường cho phụ tướng quân xưng hương, còn trốn ở dưới bàn thờ, những lời tỷ tỷ và người nói, con đã nghe thấy hết rồi. Hoa phu nhân ngẩn ngơ, như là bị hù dọa. Bà ta mặt xám như tro, ngồi xuống ghế, không hề nhìn Hoa Thành Vũ lấy một cái. Run run phát tay ra lệnh cho người hầu nói. Đưa nhị tiểu thư đến tiểu trúc ngừng huy giảm giữ. Lý mà mà, Phùng mà mà, hai người các người thay nhau coi chừng nàng. Trước khi lão già đến kinh thành, không cho phép nàng ra ngoài, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào được gặp nàng. Khi còn trẻ, Lý mà mà và Phùng mà mà đều là tiêu sư. Sau này Tiêu Cục bị diệt môn, hai người được Hoa Quý Lương cứu nên mới đến Hoa gia làm gia phó. Vì thế hai người bọn họ là những người có công phu tốt nhất Hoa gia. Hiện tại, mẫu thân phải hai người này đến coi chừng nàng. Hoa Thanh Vũ dù thật sự có một cánh cũng khó lòng chạy thoát. Lý ma ma canh giữ ở cửa viện, còn Phùng ma ma đưa Hoa Thanh Vũ đến phòng của nàng. Bữa tối lập tức sẽ có người đưa tới. Nhị tiểu thư, mời ngài vào trong. Hoa Thanh Vũ nhìn thoáng qua cái khóa trong tay Phùng ma ma, đáng thương hề hề nói với Phùng ma ma. Ma ma, có thể không khóa cửa được không? Nếu ta muốn ra ngoài thì làm sao bây giờ? Lúc nào nhị tiểu thư muốn ra ngoài thì gọi ta, ta sẽ mở cửa cho nhị tiểu thư. Mặt Phùng ma ma không chút thay đổi, chỉ vào trong phòng nói. Mời ngài vào đi thôi, xin nhị tiểu thư đừng khiến cho hạ nhân chúng ta khó xử. Hoa Thành Vũ biết Phùng ma ma là người mặt lạnh vô tình, đành thở dài ngoan ngoãn đi vào trong phòng. Ngay sau đó, Phùng ma ma lập tức đóng cửa lại, khóa từ bên ngoài căn phòng. Trong phòng có chút hơi tối, Hoa Thành Vũ đi đến bên cạnh bàn định thắp nến lên. Bất chợt từ phía sau có một người nhanh chóng che kín miệng nàng lại. Là ta. Đại tướng quân. Người phía sau buông tay ra, Hoa Thành Vũ lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là đại tướng quân. Ngay. Hoa Thành Vũ vừa mở miệng lập tức ý thức được giọng nói của mình quá lớn, vội vàng nhỏ giọng nói. Đại tướng quân, chàng vào đây bằng cách nào vậy? Mạnh Hoài Cận kéo Hoa Thành Vũ đi vào bên trong phòng, cho đến khi cách cửa rất xa mới dám mở miệng nói chuyện. Ta vẫn luôn ở trên mái nhà nghe lén, kết quả nghe được mẫu thân của nàng nói muốn nhốt nàng vào trong tiểu trúc ngưng huy, ta vội vàng đến đây trước một bước. Mạnh Hoài Cận nhỏ giọng nói vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, hớn hở. Cũng may hai nhà chúng ta vốn thân quen với nhau, lúc trước phủ tướng quân sửa chữa lại, ta đã đến ở nhờ biệt viện trong kinh thành của nhà nàng, cho nên mới biết tiểu trúc ngưng huy ở đâu.

lập tức đứng dậy đón hắn nói. Đã không tiếp đón từ xa rồi. Thế bác, gọi cháu Hoài Cận là được rồi. Mạnh Hoài Cận vừa ngồi xuống, vừa không hề che giấu hỏi thăm tình hình của Hoa Thành Vũ. Sao cháu chỉ thấy đại tiểu thư, không thấy nhị tiểu thư đâu ạ? À? À, nhà đầu Thành Vũ kia bị phạt cấm túc không cho ra cửa, tạm thời không cho phép nó ra gặp khách. Nói xong, Hoa Quý Lương nhìn thoáng con gái lớn của mình, có chút xấu hổ nói với Mạnh Hoài Cận. Ta và phụ thân của ngươi là bạn bè tốt đã nhiều năm, hôm nay cũng sẽ không lá mặt lá trái với người nữa. Hay chú cháu ta nói chuyện thẳng đi, được không? Tất nhiên là được ạ. Mạnh Hoài Cận cung kính nói. Thế bá có chuyện gì, cứ nói thẳng là được. Hiện tại, có bà mối đến phủ của ta cầu hôn, nói là người của phụ tướng quân phái tới. Nhưng người được cầu hôn lại là nhị cô nương Hoa Thành Vũ nhà ta. Ta muốn hỏi một chút, chuyện này có phải hiểu lầm không? Hoa Trạm Nghiên ngồi một bên, bị vấn đề này làm cho tức giận đến đỏ mặt. Mạnh Hoài Cận ngượng ngùng nhìn nàng một cái, sau đó quay sang trịnh trọng nói với Hoa Gia. Người cháu cầu hôn đúng là nhị cô nương Hoa Thành Vũ, không có chuyện hiểu lầm đâu ạ. Người... Hoa Quý Lương kinh ngạc trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cận hồi lâu mới hoàn hồn, không để tin được hỏi. Người đã từng nhìn thấy diện mạo của nhị cô nương nhà ta sao? Cháu đã từng gặp nàng. Mạnh Hoài Cận chẳng hề để ý nói. Cháu biết người bình thường không thấy được vẻ đẹp của nàng, có điều chuyện đó cũng không quan trọng, cả nhà chỉ cần một người đẹp là đủ rồi. Dù sao Mạnh Hoài Cận cũng cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai, không cần lo lắng đến chuyện khi sinh con trai không đẹp, con gái không xinh xắn. Nhìn Mạnh Hoài Cận đang nắm chìm trong ảo tưởng không ngừng cười khúc khích, Hoa lão gia không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên có chút hoài nghi, thiếu niên trước mặt này có đúng là người năm đó đã đánh lui 10 vạn quân địch hay không? Cuối cùng, Hoa lão gia quyết định không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Ông ta không muốn nghi ngờ trí tuệ của người anh hùng dân tộc. Mạnh Chất Nhi này, con gái thứ hai của ta không thể gả cho cháu được. Nhưng ta có thể gả con gái lớn của ta, Hoa Trạm Nghiên cho cháu, được không? Hoa Quý Lương chỉ vào con gái của mình nói. Con gái lớn của ta có danh xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Từ lúc cập kê tới giờ, đã có vô số người tới đạp cửa để cầu thân. Chỉ là ta luyến tiếc, không muốn để nàng xuất giá quá sớm, cho nên không đồng ý. Thầm nghĩ muốn giữ con gái ở bên mình để hưởng thêm vài năm sum vầy. Mà Mạnh đại tướng quân đây là thiếu niên anh hùng, là rừng cột của nước nhà. Hơn nữa, hai nhà Hoa Mạnh chúng ta là chỗ thân thiết. Hoa mỗ trộm nghĩ, đại tướng quân và Nghiên Nhi nhà ta quả thật là xứng đôi. Hoa Quý Lương không ngừng dài dòng nói Mạnh Hoài Cận và Hoa Trạm Nghiên xứng đôi với nhau như thế nào. Hoa Trạm Nghiên ở một bên đã sớm âm thầm khóc. Mạnh Hoài Cận cũng choáng váng, không biết hiện tại là tình huống gì. Không phải Hoa gia vẫn luôn muốn đưa Hoa Trạm Nghiên vào cung sao? Nhưng Mạnh Hoài Cận nhìn thoáng qua Hoa Trạm Nghiên đang yên lặng thương tâm khóc, nhỏ giọng nói với Hoa lão gia. Cháu chỉ muốn cưới Hoa Thành Vũ thôi ạ. Hoa Quý Lương lắc đầu, cười xảo quyệt nói. Cháu ngoan của ta, ngươi vẫn nên là chết tâm đi. Nhị cô nương nhà ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi đâu. Vì sao? Mạnh Hoài Cận nóng nảy. Là vì Hoa Thành Vũ đã có hôn ước người khác sao? Hôn ước với vương gia đã hủy bỏ rồi. Một khi đã như vậy, tại sao lại không thể gả tiểu Hoa cho cháu? Mạnh Hoài Cận trịnh trọng nói. Nếu thì bà lo lắng chuyện cháu đối xử không tốt với tiểu Hoa, cháu có thể thề cuộc đời này của cháu tuyệt đối sẽ không lấy người khác, cháu chỉ cần một mình Hoa Thành Vũ là đủ rồi. Hoa Quý Lương vẫn lắc đầu, khoát tay thở dài nói. Vị cao tăng kia nói quả không sai, quả nhiên là nghiệp chướng, làm bậy, làm bậy. Lão hòa thượng. Mạnh Hoài Cận bị Hoa lão gia càng nói càng hồ đồ, vội truy hỏi. Vị cao tăng nói thế nào ạ? Là ai làm bậy? Hoa lão gia cũng không trả lời vấn đề này, cười khổ lắc đầu nói. Đại tướng quân đã biết chuyện cửu vương gia Trầm Ký Ngôn cũng đến nhà ta cầu hôn rồi chứ? Cái gì? Mạnh Hoài Cận lập tức giận đến mức nhảy dựng lên, cũng bất chấp lễ tiết chất vấn Hoa lão gia. Thế bá, ngài đã đáp ứng cửu vương gia rồi sao? Ta không đồng ý. Hoa Quý Lương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mạnh Hoài Cận đang kích động nói. Ta sẽ không gả Hoa Thành Vũ cho ngươi, cũng sẽ không gả Hoa Thành Vũ cho cửu vương gia. Ta là vì muốn tốt cho Hoa gia,